Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, xem khóc. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Nhân và Cao Thiếu Kiệt xem tấm. Phim thời điểm, Lý Kiến Quốc bạn học đã đem người bệnh mang lên giải phẫu chiếc. Y tá dụng cụ đang bận rộn thu thập lần trước đài y dùng phế liệu. Chuẩn bị cái này một buổi giải phẫu túi. Lý Kiến Quốc vậy muốn nghe một chút Cao lão sư đang học cái gì. Nhưng tổng được có người làm chuẩn bị trước phẫu thuật phải không? Lâm sàng bác sĩ trẻ. Trời xanh chính là sỉ nhục việc này. Tất cả lão đại phu cũng là từ bác sĩ trẻ nấu đi ra ngoài. Những công việc này, bọn họ làm không biết nhiều ít năm. 10 phút sau đó, Lý Kiến Quốc đã bày xong vô khuẩn một, đem hết thầy chuẩn bị trước phẫu thuật làm xong. Cao lão sư, Lý Kiến Quốc kêu một tiếng. Cao lão sư, cơ bản cũng là như vậy. Ta và Tô Vân lên trước đài. Ngươi xem một máy, Trịnh Nhân cười nói. Cao Thiếu Kiệt không kịp khách khí cái gì. Trong đầu hạch từ di tán thêm quyền hình ảnh hàng ngũ. Các loại chính xác hoặc là sai lầm giả tưởng hàng ngũ ở đầu óc bên trong lặp đi lặp lại xuất hiện. Để cho người nghẹt thở. Tô Vân, bắt đầu làm việc. Trịnh Nhân xoay người, kêu Tô Vân đi rửa tay. Bất quá hàng này không có đi trước làm chuẩn bị. Gây ra Trịnh Nhân liền hệ thống áo trì đều không thời gian lấy ra. Tổng chưa đến nỗi ở Tô Vân trước mặt biến ma thuật đi. Thôi, mặc cái này mặt áo trì. Chẳng qua là mấy đài tiếp giải phẫu mà thôi. Không ăn nổi nhiều ít tuyến. Trịnh Nhân và Tô Vân mặc vào áo trì. Rửa tay, mặc vô khuẩn y. Bắt đầu giải phẫu, làm việc ở giữa bên trong. Cao Thiếu Kiệt ngưng thần xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh nhìn. Lão Cao, Trịnh lão sư làm tiếp giải phẫu. Phải mặc đâm mấy kim? Liễu giáo sư lại gần hỏi. Cao Thiếu Kiệt còn đắm chìm trong hạch từ di tán trong hình ảnh. Khó mà tự kềm chế. 5 kim, có thể xuống sao? Liễu giáo sư hỏi tiếp. Ếch, Cao Thiếu Kiệt hơi chần chờ. Ta gặp qua Trịnh lão sư làm tiếp giải phẫu. Tất cả đều là 1 kim. Ngoặc kép, Liễu giáo sư cảm giác được mình ra đầu tê dần. Trời ạ, lão Cao đây là chưa tỉnh ngủ. Vốn là nói là 5 kim đâm. Liễu giáo sư đều là cắn sau cái máng răng nói ra miệng. Cái này còn là bởi vì là Trịnh Nhân giúp bận rộn. Liễu giáo sư, cho mặt mũi. Mới nói như vậy. Mà Cao Thiếu Kiệt lại nói là 1 kim. Điều này sao có thể? Lão Liễu, ta mới bắt đầu cũng không tin. Nhưng cái này là sự thật. Cao Thiếu Kiệt biết Liễu giáo sư trong lòng đang suy nghĩ gì. Còn có thể suy nghĩ gì? Mình ngày đó ở thành phố Hải Thành hai viện xem Trịnh Nhân làm tiếp giải phẫu thời điểm. Nghĩ gì? Hắn vậy nghĩ gì? Liễu giáo sư yên lặng. Ánh mắt không dám nháy mắt một chút, chuyên tâm dồn trí nhìn giải phẫu, làm màn hình LCD bắt đầu lần nữa xuất hiện hình ảnh sau đó. Hắn ngay lập tức tìm một cái vị trí tốt, cẩn thận nhìn thấu đâm bộ kiện, nháy mắt một cái không nháy mắt, làm xong hết thảy chuẩn bị tâm tư. Có thể mình sẽ rất giật mình, dẫu sao, trước mình mất sức lực lớn vậy không mò ra nhỏ dây luôn. Người ta lên đài tiện tay một làm liền mò ra. Đây là tầng lần chênh lệch. Nhưng 3 phút sau đó, Liễu giáo sư vẫn là mơ hồ. Mấy phút, nháy mắt một cái không nháy mắt, làm cũng sắp chảy nước mắt. Nhưng mà nhìn thấy gì? Liễu giáo sư thấy được xuyên thứ châm xuất hiện ở cửa mạch bên trong. Đến có thể dò xét đâm vị trí, tựa hồ động một chút, sau đó liền đi ra ngoài. Bây giờ stent graft đều xuống đi vào. Giải phẫu khó khăn sao? Hoàn toàn không có. Nếu là đổi một cái không hiểu được người, nhất định sẽ cho rằng đây là một máy đơn giản không muốn giải phẫu. Nhưng mà Liễu giáo sư trình độ rất cao. Cũng là trường nổi tiếng tốt nghiệp. Lâm sàng chủ người cầm đao thuật mấy ngàn chiếc. tiếp giải phẫu làm mấy chục quy định cường giả. Hắn làm sao biết không hiểu? Có thể, nhưng mà, thật nhìn không hiểu à? Liễu giáo sư cảm thấy trong mắt có chất lỏng chảy xuống. Không biết là bởi vì mấy phút không dám chớp mắt, ánh mắt khô khốc đưa đến, vẫn là bởi vì không chớp mắt xem một máy tiếp giải phẫu. Lại nhìn không hiểu người phẫu thuật là làm gì, gặp đả kích khổng lồ, trong lòng bi thương khó hiểu đưa đến. Thật đặc biệt, xem giải phẫu, lại xem khóc, Liễu giáo sư nghiêng đầu xem Cao Thiếu Kiệt, gặp hắn trên mặt thần sắc không phải rốt nát vô tri, mà là có một loại nhàn nhạt mừng rỡ. Chẳng lẽ hắn xem hiểu? Giờ phút này, Liễu giáo sư nhớ tới Cao Thiếu Kiệt mới bắt đầu nói. Mời Trịnh lão sư tới dạy hắn làm tiếp giải phẫu tới. Hiện nay nhớ tới, lời này lại là thật. Lão Cao, cái này tiếp giải phẫu nhìn như không phải rất khó à? Lâm trưởng phòng nói đến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Cao Thiếu Kiệt và Liễu giáo sư cũng không có tiếng nói. Và lời này ngoài nghề, không có gì đáng nói. Nhưng mà người ta là phòng y tế trưởng phòng. Nếu có thể bảo đảm cả đời không ra sai, người có thể không phản ứng phòng y tế trưởng phòng. Thậm chí có thể chỉ trước hắn lỗ mũi mắng. Người cái ngu đần, dám nói tiếp giải phẫu không có gì khó khăn. Người rốt cuộc có phải hay không làm y? Nhưng mà ai có thể bảo đảm ngày hôm nay thần kinh ngoại khoa sai lầm ở trên người mình, cả đời cũng sẽ không phát sinh. Cao Thiếu Kiệt suy nghĩ một chút, cười nói, Lâm trưởng phòng, ta và lão Liễu, tay nghề tạm được, đúng không? Trong tỉnh đứng đầu, quốc gia cũng có thể miễn cưỡng coi như là một đường đuôi. Lâm trưởng phòng cho ra một cái rất đúng trọng tâm đánh giá. Bây giờ ở làm việc ở giữa dặm, trừ cái đó Trịnh lão sư mang tới dụng cụ cửa hàng ra, đều là người mình, không có gì không thể nói. Ta làm tiếp giải phẫu, cần đâm 10 kim chừng. Lão Liễu, phỏng đoán vậy không sai biệt lắm. Cao Thiếu Kiệt trực tiếp giơ lệ chứng minh. Cái này còn là thành công giải phẫu trung bình đếm. Có chút thời điểm, 20 kim vậy không nhất định giải quyết vấn đề, chỉ có thể tuyên cáo giải phẫu thất bại. Cao Thiếu Kiệt đơn giản mấy câu nói, đem Lâm trưởng phòng vấn đề giải thích rất rõ ràng. Không phải giải phẫu đơn giản, là Trịnh thầy cô giáo nghiêu bức. Lâm trưởng phòng ngài nhận biết có vấn đề. Lâm trưởng phòng gật đầu một cái, ánh mắt hơi híp, không biết đang suy nghĩ gì. Mấy phút sau, thứ hai cái có thể thu lại giá đỡ cũng xuống liền đi vào. Trịnh nhân lấy ra đâm bộ kiện, tạo ảnh, lấy ra dây luồn, giải phẫu kết thúc, đi ra phòng giải phẫu. Trịnh nhân cười hỏi, Cao lão sư, như thế nào? Cao Thiếu Kiệt trầm ngâm một chút, nói, Trịnh lão sư, ta cảm thấy có chút nhận thức, vậy xuống đài, ta mang ngươi làm. Trịnh nhân nói đặc biệt tự nhiên, một chút cũng không làm bộ. Cao Thiếu Kiệt vui vẻ gật đầu. Lý Kiến Quốc chạy trước chạy sau đó, đi xuống lĩnh cái thứ hai người bệnh lên đài. Cái thứ hai người bệnh hạch từ di tán phim đã cắm ở đèn soi phim lên. Lần này Cao Thiếu Kiệt không để cho Trịnh Nhân nói chuyện trước, mà là nói thẳng đến. Trịnh lão sư, tờ này phim ta nghiên cứu qua, ngài xem có phải hay không hẳn ở vị trí này đâm. Vừa nói, Cao Thiếu Kiệt gật một cái phim đến cửa mạch một cái điểm. Trịnh Nhân cười không nói, chẳng qua là khẽ lắc đầu một cái. Cao Thiếu Kiệt mi mau lập tức nhíu lại. Mới vừa rồi Trịnh Nhân vậy mặt làm tiếp giải phẫu, có thể thu lại giá đỡ làm sao xuống? Cao Thiếu Kiệt đều không xem, một lòng suy nghĩ cái thứ hai người bệnh phim. Tiếp giải phẫu, mấu chốt nhất là đâm điểm. Một khi tìm tốt đâm điểm, hết thảy cũng hợp lẽ. Cho dù làm không bằng Trịnh Nhân mau, không bằng Trịnh Nhân tốt, nhưng chí ít cũng có thể đạt tới 80 điểm trình độ. Có thể tới 80 điểm, Cao Thiếu Kiệt cũng đã rất thỏa mãn. Hắn tổng hợp Trịnh Nhân mới vừa giảng giải kiến thức,